Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Cường Giả Trong Truyền Thuyết. Hắc Long biết rõ Trần Lâm Phong lợi hại, lại thêm đã từng phát sinh một ít chuyện, để hắn vô pháp không đếm xỉa đến. Hắn nhận lấy Trần Lâm Phong tin, mở ra nhìn lại, chỉ gặp cái này từng cọc từng cọc từng kiện. Đối với Trần Lâm Phong mưu đồ, hắn thế mà không nghĩ tới như thế kỹ càng. Đem hắn vị trí đưa vị trí phía trên có thể phát huy tác dụng cơ hồ có thể nói là phát vung tới cực. Hạn, hắn nguyên bản là cực kỳ khâm phục Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong người này là khai thiên tích địa lục tổ một trong. Bàn về lục giới bên trong uy vọng đến, đã từng là không kém hơn cái khác đại thần, như hiện tại thiên tộc thế lớn. Ngươi thật sự có nắm chắc à? Hắc Long không biết vì sao mình lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng dù sao không thành công, đó chính là sẽ vĩnh cửu hãm xuống địa ngục bên trong. Hắn đánh cược lên tính mạng của mình, không đánh cược nổi toàn bộ Thiên Long nhất tộc, cùng tất cả trong tiên giới thú tộc. Trần Lâm Phong đối với Hắc Long lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhận biết Hắc Long không phải một ngày hai ngày. Hắc Long xưa nay ổn trọng, ngoại trừ liên quan đến mình hậu bối, nếu như nói thiên đế là thiên giới bên trong vương giả. Kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long vạn thánh thần tôn liền là toàn bộ lục giới bên trong thú tộc vương. Giả, cho dù là thiên đế cũng là chọn lựa lôi kéo phương thức cùng thú tộc cùng hưởng cái này lục giới. Dù sao tại cùng hồng hoang dị thú đại chiến bên trong, thú tộc cống hiến ra mình lực lượng khổng lồ. Hắn nếu không phải trước đây thật lâu trợ giúp qua Hắc Long, chỉ sợ là bây giờ cũng là vô pháp lôi kéo cái này Hắc Long. Hắn cười cười mở miệng nói ra, ngươi thấy là toàn bộ làm việc quá trình, lại không biết ta bố cục liền hao tốn mười mấy vạn năm. Mặc dù tận khả năng cam đoan thành công, nhưng được làm vua thua làm giặc, hết thảy từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, chỉ là ta cũng muốn học học kia Lâm Thần. Ta hiểu được, ngươi đây là ôm tất thắng tâm thái tới, ngươi vốn là mọi người kính ngưỡng thượng cổ đại thần một trong. Đã từng lục giới minh vương trận pháp tôn thần, sớm nhất tứ đại đế quân một trong, ta giờ phút này nếu không tin mặc cho ngươi, còn có thể tín nhiệm người nào, nói lên Lâm Thần đến, thật đúng là đáng tiếc. Hắc Long chậm rãi mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy đối với Lâm Thần không bỏ. Cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người, một cái từ tinh thần đại lục mà đến tuyệt đại cường giả. Chỉ sợ cái này lục giới bên trong, không còn đạt tới độ cao của hắn. Chỉ tiếc, hắn trong lúc vô tình quấy vào cửu xí thiên phượng nhất tộc nghịch án bên trong. Rơi một cái kết quả bi thảm, chỉ tiếc bản tôn lúc trước nhìn thấu quá trễ, nếu không bằng vào ta cùng hắn lực lượng, đủ để phá vỡ toàn bộ lục giới. Trần Lâm Phong lại là vô cùng sùng kính nói, hắn đối với Lâm Thần là cực kỳ hâm mộ, Lâm Thần kia dám yêu dám hận tính cách, có lẽ là dẫn đến hắn làm ra đây hết thảy nguyên nhân một trong. Ha ha, nói đến vô địch thiên hạ, lại có ai có thể so với bên trên Lâm Thần, coi như thiên giới chúng sinh cái nào không phải chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn mới thật sự là vô địch thiên hạ, chưa bước vào Lăng Tiêu trước đại điện. Hai lần thần ma đại chiến, cái nào một lần không phải uy chấn lục giới, cùng Linh Âm tiên tử khuynh thế chi luyến, thật sự là tốt một đôi thần tiên quyến lữ, ta cuối cùng còn dừng lại tại hắn Lăng Tiêu trên đại điện trận chiến kia. Lấy sức một mình đối kháng thiên địa chúng thần, hắn cuối cùng cũng chỉ là tiêu sái ngự kiếm mà đi. Lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết, Hắc Long cực kỳ cảm khái nhớ lại Lâm Thần sự tình. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Lâm Phong nói, mặc dù Dịch Tinh không thừa nhận cùng Lâm Thần quan hệ, nhưng ta vẫn như cũ có thể từ Dịch Tinh trên thân nhìn thấy cái bóng của hắn. Ngươi nói không sai, hắn là lục giới đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Cho dù là thiên giới tất cả mọi người thần xuất thủ đều chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Đây chính là thực lực. Cho dù ta là một trưởng già, đều hâm mộ cái kia không gì sánh được tài hoa. Trần Lâm Phong vội vàng lắc lắc đầu. Bây giờ có thể nhớ kỹ Lâm Thần lại có thể có mấy người. nếu không phải Lâm Thần lựa chọn nhập thế mà sinh, tìm kiếm cũng là hắn đã từng kia phận tình cảm chân thành. Nhưng hắn lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn không phải Lâm Thần. Không có Lâm Thần kia huy hoàng đặc sắc nhân sinh. Khi đó Lâm Thần là thiên giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, tứ giới đều sợ người sợ. Thời gian sẽ giống rơi xuống tuyết như hoa. Thời gian dần trôi qua bao trùm tất cả chuyện cũ. Ngàn vạn năm về sau, vẫn sẽ hay không có người nhớ kỹ hắn. Cái này cũng không từng có biết. Hắn vội vàng nhớ ra cái gì đó giống như mở miệng nói ra. Quên nói cho ngươi một việc, thiên phượng nhất tộc hậu bối xuất hiện ở tiên vực bên trong. Có lẽ lúc trước Lâm Thần thời điểm ra đi, cứu một con thiên phượng, dù sao có thể từ thiên lôi chu tiên trận bên trong nghĩ muốn cứu người kế tiếp. Cái này giữa thiên địa chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm được. Ngươi hảo hảo kỹ càng tra một chút, thuận tiện xuất thủ giải quyết hết. Ai, cái này chuyện phiền phức làm sao nhiều như vậy? Hắc Long vỗ vỗ trán của mình, mau sớm giải quyết, chuyện này nếu như lấy được thiên đế nơi đó đi, khó đảm bảo sẽ không xuống tay với ngươi, vạn nhất xuống tay với ngươi, bản tôn rất nhiều kế hoạch cũng sẽ xáo trộn. Trần Lâm Phong mở miệng phân phó nói, bây giờ thiên đế không so sánh với một nhiệm kỳ thiên đế. Hắn thông minh hơn người. Lại có lôi đình thủ đoạn, đã từng sự tình có thể lớn có thể nhỏ, ở trong tay của hắn, cũng không ngại đổi đi ngươi lão gia hỏa này. Ta minh bạch, bất kỳ cái gì dư nghiệt ta đều sẽ không bỏ qua. Hắc Long vội vàng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ngươi ta đều rõ ràng mưu đồ đây hết thảy, nếu như thua trận, đó chính là thua trận hết thảy, ngươi cùng ta cuối cùng không có cách nào đánh đồng. Ta cái nào sợ sẽ là vẫn lạc, ta cũng muốn làm cho cả lục giới không được an bình. Tận khả năng đừng cho của ngươi hậu bối tham dự chuyện này. Dù sao cũng phải để bọn hắn lưu lại, ngươi ta dù nói thế nào, hiểu nhau tương giao hồi lâu. Trần Lâm Phong rời đi thời khắc, trở lại mở miệng nói, đa tạ ngươi đối với ta thiên long nhất tộc chiếu cố. Vô luận thắng bại, Hắc Long định thề chết cũng đi theo. Hắc Long hướng phía Trần Lâm Phong cung kính nói, nói lên Trần Lâm Phong, hai người không chỉ là quan hệ hợp tác, tại thượng cổ hồng hoang dị thú thời đại, nhân vật cùng thú tộc liên hợp, đó chính là Trần Lâm Phong làm vì nhân tộc đại biểu đến cùng thú tộc hòa đàm. Nơi đây duyên phận, vô pháp nói minh, Trần Lâm Phong đi tới Thiên Long Tiên Vực cung điện bên ngoài về sau. Trong tay hắn lấy ra một cái ngũ thải tinh thạch. Cao cao nâng trên không trung, chỉ gặp hắn không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, tạo thành một cái không gian thông đạo, hắn không chút do dự bay vào, khi hắn lại xuất hiện liền đã đến thiên giới bên trong Châm Vương phủ đề. Nếu như nói hiện tại thiên đế tính được là một cái không nhỏ nguy hiểm, nhưng so với đương kim thái tử tới nói, sẽ là hắn kế tiếp địch nhân, nhưng hắn sẽ không cho địch nhân trưởng thành cơ hội. Thần tộc huyết mạch mặc dù cao quý, nhưng cuối cùng vô pháp cùng giữa thiên địa loại kia từng giờ từng phút trên tu hành tới thần nhóm. Kia hai người hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút chênh lệch. Thần cùng thần kết hợp, tiên cùng tiên kết hợp đều là một loại độ cao huyết mạch truyền thừa. Sở sinh ra hậu đại, phần lớn đều có thiên tư thông minh, thiên phú cực cao, Lưu Châm chính là như vậy thiên tài. Bây giờ tuổi gần 9 vạn tuổi. Liền đã có được thực lực không yếu, ở thiên giới bên trong tính được là một hào nhân vật. Nhớ năm đó, thiên giới tất cả trận pháp kết giới đều ra ngoài một mình ta chi thủ. Cái này lục giới bên trong còn không có ta nơi mà không đến được. Bất quá ta cái này đồ tôn thật đúng là lợi hại. Lại có không thua gì ta trận pháp tạo nghệ. Trần Lâm Phong nhàn nhạt tự nhủ. Hết chương.